Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, may mắn. Hết, là ta ở trên núi săn được một cái hồ ly, còn chưa kịp xử lý. Bất quá da lông nhan sắc rất đẹp mắt, tôn thần bị hắn giọng oang oang sợ hết hồn. Lấy ra để cho ta lưỡng nhìn một chút, chờ tôn thần lấy ra con hồ ly này sau đó. Liền đang ở cho thỏ cân nặng mập chị dâu cũng tiếp theo sợ hãi than. Ô kìa, con hồ ly này màu lông thật đúng là xinh đẹp nha. Tôn thần đánh tới con hồ ly này. Hắn mau là màu nâu đỏ xăm có một chút quýt sắc. Như vậy nhan sắc rất được một ít nhà giàu nữ quyến xem trọng. Mặc dù mặt trên còn có không có dọn dẹp sạch sẽ vết máu. Nhưng như cũ có thể để người ta liếc mắt sẽ thích. Sờ cảm giác càng là đầy đặn lại có co giãn, lại đặc biệt thoải mái trơn nhẵn, tuyệt đối là khó gặp thượng phẩm. Mập chị dâu, không nhìn ra ngươi một cái quản sự bà tử vẫn đủ biết hàng sao? Đồng thúc cùng hắn trêu ghẹo nói. Đó là đương nhiên, này hồ ly mau may xiêm y, chúng ta mặc dù không xuyên qua, nhưng cũng không phải là không có thấy qua, chỉ tại chúng ta thái thái trên người một người. Ta thì nhìn nàng đổi qua mấy cái đây. Ngươi xem này nhan sắc. So với thái thái Tết năm ngoái lúc về nhà tới xuyên món đó áo trấn thủ lên. Kia lông chồn cổ áo nhan sắc còn muốn sáng rỡ đây. Xác thực, đồng thúc sờ cầm một cái hơn mấy căn lưa thưa chòm dâu. Mập chị dâu, người nói nếu để cho thái thái nhìn đến này hồ ly màu lông. Không được cho A thần mở một cái thật cao giá tiền. Kia cần phải A. Mập chị dâu kia bị trên mặt thịt chen chúc gần như sắp muốn xem không thấy ánh mắt. Cười một tiếng càng là không nhìn thấy. Lần trước nàng trở về phủ lúc không còn phân phó khâu quản gia. Giúp nàng lưu ý đẹp mắt da lông à. Vậy ngươi này nơi này đợi lát nữa. Ta đây tự đi hỏi hỏi khâu quản gia. Tình cảm kia tốt nha. Cảm ơn đồng thúc rồi. Tôn thần cao hứng nói tạ. Cũng cảm ơn mập chị dâu ngươi tương đương, cảm ơn ta cái gì nha. Ta nhưng là cái gì cũng không làm. Mập chị dâu vô tình khoát khoát tay. Đồng thúc nói làm liền làm. Lập tức xoay người đi. Tôn thần làm người hòa khí. Khoảng thời gian này theo chân bọn họ chung đụng được không tệ. Đồng thúc cùng mập chị dâu đều tình nguyện cho hắn hỗ trợ. Huống chi chỉ là chính mình bên mép một câu nói chuyện thôi. Qua hơn nửa canh giờ. Khâu quản gia mới khoan thai tới chậm. Bất quá tôn thần đối với cái này ngược lại không câu oán giận nào. Bởi vì hắn biết rõ. Này trong phủ bận rộn nhất liền số hắn. Trong phủ lão thái thái trong ngày thường có chuyện gì. Đều thích tìm hắn đi làm. Đương nhiên. Những thứ này đều là mập chị dâu nói cho hắn biết. Chính mình chẳng qua là đi vào bán một số thứ. Nếu không phải này hồ ly mau phải khiến hắn qua mắt tài năng thu. Hắn còn sẽ không tới hỏi mua đồ chuyện nhỏ như vậy đây. Đem ngươi hồ ly cho ta nhìn xem một chút. Khâu quản gia một mặt nghiêm túc. Lần đầu tiên gặp mặt rất nhiều người cũng sẽ vì vậy kiêng kỵ hắn. Bất quá mới vừa rồi mập chị dâu đã len lén nói với tôn thần qua. Hắn là cái trong nóng ngoài lạnh. Cho tới bây giờ không có làm khó qua bọn họ những thứ này trong phủ hạ nhân. Cho nên tôn thần cũng không khẩn trương gì. Cẩn thận xuất ra hồ ly, sau đó liền bình tĩnh mà đứng ở một bên khiến hắn tự kiểm tra. Mới vừa rồi theo mập chị dâu kết toán xong sau, tôn thần đã mượn địa phương đem nó ra lông đơn giản lau tắm một cái. Ít đi những thứ kia vết máu che giấu. Này hồ ly da lông càng lộ ra ánh sáng. Ừ, không tệ, không tệ, khâu quản gia một bên nhìn vừa gật đầu. Người muốn bao nhiêu tiền bán? Ta cũng không biết vật này rốt cuộc là cái gì giá tiền. Khâu quản gia người xem lấy cho là được. Bao nhiêu tổng sẽ không để cho ta thua thiệt thôi. Tôn thần đúng mực thỏa đáng trở về hắn. Nghe được hắn nói như vậy. Khâu quản gia đưa ánh mắt theo hồ ly trên người rời đi nhìn tôn thần liếc mắt. Trong bụng hài lòng nói. Đây là cái nhìn thấu chuyện. Ta cũng không hù dọa ngươi. Giống như là như vậy da lông ở trong huyện thành ít nhất cũng phải bán hơn 6-7 lượng bạc. Người này hồ ly màu lông sáng rỡ. Giá tiền sợ rằng chỉ có thể cao hơn. có thể những thứ kia đều là do đặc biệt phụ trách Tiêu gia đại sư phó Tiêu rất tốt ra. Chỉ là cho đại sư phó tiền công liền muốn một lượng bạc. Khâu quản gia đem nói cái gì đều nói ở đằng trước, lại châm trước cho một cái tương đối công đạo giá tiền. Ta cũng không dối gạt ngươi. Nếu như ta ra thái thái hôm nay ở chỗ này nhìn chúng, khả năng ra giá tiền có thể so với ta cho ngươi cao hơn một ít. Ta chỉ có thể ra 8 lượng bạc. Tự chúng ta mặt khác đi tìm sư phụ Tiêu gia. Ngươi như vậy còn nguyện ý bán không? Nguyện ý. Tôn thần gật đầu một cái. Hắn đều không nghĩ đến khâu quản gia cho ra tới giá cả sẽ có cao như vậy. Hắn rất hài lòng. Hôm nay thật là may mắn a. Vậy liền đem con hồ ly này lưu lại đi. Về sau có đừng món ăn dân dã. Cứ việc đưa đến chúng ta tần phủ bên trong đến. Ta để cho bọn họ mỗi lần đều trước thu ngươi mang đến. Không nghĩ đến thiếu niên trước mắt thống khoái như vậy đáp ứng. Khâu quản gia còn tưởng rằng sẽ cùng chính mình cãi vã một hồi đây. Cho nên đưa cho tôn thần 8 lượng bạc sau lại hướng hắn hứa hẹn. Này hồ ly gia thuộc về thượng phẩm. Thái thái nhìn đến nhất định sẽ thích. Nguyện ý cho hắn giá cả ít nhất cũng có 10 mấy lưỡng. Có thể bởi vì chính mình chức quyền có hạn. Vẫn là nhẫn tâm mà thoáng đè ép hắn giá cả. Cảm ơn khâu quản gia chiếu cố. Tôn thần hướng hắn hơi khom người một cái. Lại đem lên cái gùi hướng một bên bận bịu đồng thúc cùng mập chị dâu chào hỏi. Rồi mới từ tần phủ cửa sau rời đi. Một mình lên núi chuyến này đi xuống. Hắn vậy mà được 8 lượng bạc cộng thêm 156 cái tiền đồng. Không riêng gì cho Thiết Lê Thúc mua cung tên tiền vậy là đủ rồi. Nhà mình tiền gửi ngân hàng cũng có thể đạt tới 10 lượng đi lên. Như vậy thì coi như là mùa đông bên trong tiết lớn ngập núi không thể lại đi săn thú. Hắn cũng không cần lo lắng sẽ không có tiền tiêu xài. Đi rồi lò rèn mua cung tên. Tôn thần còn đặc biệt theo anh em nhà họ Lôi lưỡng muốn một cái bao bố. Cây cung tên cẩn thận trang. Lại cõng lấy sau lưng hắn đi tới thịt heo gian hàng trước. Giang ca, cho ta cắt lưỡng cân thịt ba chỉ. Lại muốn hai cái móng heo cộng thêm hai cái xương sườn heo. Ai, được. Thịt heo xông một bên cắt thịt. Vừa cùng tôn thần nói chuyện phiếm. A thần ngươi hôm nay như vậy chịu ăn. Là lại phát tài chứ. Xã hội hiện đại vật liệu dồi dào. Tôn thần không có ở thức ăn phía trên ăn qua đau khổ. Cho tới bây giờ đều là muốn ăn cái gì liền mua cái gì. Hắn cũng chưa bao giờ tin phụng tiền gì là tỉnh đi ra một bộ này ý kiến. Mấy tháng qua này trong tay hắn có chút tiền. Cũng đương nhiên sẽ không bạc đãi mình và muội muội. Thường thường sẽ tới nơi này mua chút ít thịt trở về ăn. Huynh muội hai cái so với không có tách ra trước mập không ít. Hơn nữa không gián đoạn rèn luyện. Cuối cùng cũng sẽ không tiếp tục gầy yếu như vậy rồi. Hắc hắc, nơi nào có gì đó tài có thể phát. Chỉ bất quá có thể miễn cưỡng nhét đầy cái bao tử thôi. Tôn thần cười. Giang ca, heo này vó ngươi ước chừng phải cho ta sau vó ha. Đừng cầm vó trước hù dọa làm ta tương đương, sau vó thượng nhục tương đối dày thực. Gặm lên cũng gân đạo. Tôn thần cùng muội muội hai người đều thích. Ngươi tiểu tử này, ta khi nào không phải chỉ cho ngươi lưu được rồi. Ha ha, tương đương giang ca chính là được. Thịt heo xong, đem thịt heo dùng sợi dây chuỗi tốt lại, đem móng heo cùng xương sườn heo đều chốt hảo giao cho tôn thần. Mới đưa tay nhận lấy tôn thần đưa ra 30 văn tiền đồng. Tiểu tử ngươi vừa nhìn chính là sẽ có đại tiền đồ. Đến lúc đó cũng đừng quên chiếu cố ngươi giang ca làm ăn a. Nhất định nhất định. Giang ca ta đi trước ha. Tôn thần với hắn cười ha hả. Mỗi lần tôn thần đến mua thịt, những lời này thịt heo giang đô là nhất định sẽ nói. Chọc cho hai nữ âm thầm theo mình cũng nghị luận. Cũng không biết hắn là từ nơi nào nhìn ra. Tôn thần tiếu tiếu. Chẳng qua là kia thịt heo xông nhìn chính mình mua thịt so với người khác thường xuyên một điểm. Nói tâng bốc nói xong rồi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.